Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Thứ địch nhân lớn nhất. Trời ạ, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Cư nhiên chết đã đến nơi. Liền đắc tội cái nào tiên tôn cũng không biết. Tân Ngô có thể phi thường kinh ngạc nói một câu. Hắn còn tưởng rằng Chu Thuần bọn họ là mang theo ký ức luân hồi. Không nghĩ đến là hoàn toàn đi trừ đi ký ức. Sau đó, hắn ưỡn ưỡn lồng ngực, ho khan mấy tiếng nói. Quên đi, nhìn ở các ngươi chết nhanh phân thượng, ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết được rồi. Các ngươi đắc tội chính là hủy diệt tiên tôn, lại là hủy diệt tiên tôn. Chu Thuần đáy mắt rất nhanh hiện lên suy tư quang mang. Ai, đương nhiên là hủy diệt tiên tôn a. Các ngươi từ thủy tới chung đắc tội. Chỉ có hủy diệt tiên tôn mà thôi kia. Chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là hủy diệt tiên tôn sao? Chu Thuần nhịn không được thấp nam nói. Mami, hẳn là, Tiểu Bạch chứ không phải nói tiên tôn là thế giới này đứng đầu nhất tồn tại sao? Chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là này hủy diệt tiên tôn, Chu Bảo Bảo ở một bên phụ họa nói. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm mà ni không biết vì sao. Nói đến, hủy diệt tiên tôn, bốn chữ này thời gian. Hắn đáy lòng sẽ hiện lên một cỗ lệ khí, thế nào đều áp chế không được. Lúc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Đằng Xà đã đến Tân Ngô có thể hậu phương. Tân Ngô có thể đương nhiên là cảm thấy bọn họ tồn tại. Thế nhưng hắn không chút nào cũng không có đi ngăn cản ý tứ. Hắn liêu liêu tóc mái, hừ lạnh một tiếng, chế nhạo nói. Hủy diệt tiên tôn lão nhân gia ông ta sớm đã có dự kiến. Các ngươi nhất định sẽ vì kia chỉ xúc sinh mà tìm tới chỗ này. Hắn sớm đã có công đạo, không cần để ý tới xúc sinh kia bất luận cái gì hành vi. Kia thuần túy là lãng phí khí lực, bởi vì, chỉ cần giết các ngươi, bọn họ liền tự nhiên mà vậy tử. Tân Ngô có thể sau khi nói xong. Ngón tay chậm rãi dựng thẳng lên. Sau đó vẻ mặt ngạo mạn nói cho các ngươi biết, này hắc ám đầm lầy, chính là của các ngươi phần mộ. Hiện tại, cho các ngươi thời gian, cho các ngươi cầu khẩn, hảo sẽ trang bức. Chu Bảo Bảo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hừ hừ nói, đích thực là nhất đẳng một trang bức cao thủ. Chu Thuần nhìn thấy đối phương thay đổi sắc mặt. Nàng khẽ cười nói tiếp nói, thế nhưng... Đáy lòng của nàng lại bởi vì Tân Ngô có thể vừa một phen nói thẳng phiếm nói thầm mà ni phải biết. Rằng Tiểu Bạch tìm kiếm được thân thể hậu, là có thể linh hồn trở về cơ thể. Đến lúc đó nhưng lại là một cường hãn tồn tại. Kia đồ bỏ hủy diệt tiên tôn liền phái cái nhị cấp kiếm tiên ở trong này. Hơn nữa còn là cái nhị bức nhị cấp kiếm tiên. Nếu như cộng thêm Tiểu Bạch, kia này nhị bức kiếm tiên. Rất có thể vô pháp giết chết mình đây băng nhân. Chẳng lẽ kia hủy diệt tiên tôn đột nhiên giữa phạm nhị. Riêng đến cùng này Tân Ngô có thể công đạo một phen sao? Nàng đột nhiên cảm giác. Sự tình trở nên càng lúc càng thú vị. Ngươi, tức chết ta. Tân Ngô có thể nghe thấy bọn họ mẫu. Từ hai người xích lõa lõa khiêu khích. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Sau đó tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại vươn. Chỉ vào phía sau trường kiếm, đi lên một hoa, hoắc một tiếng, sau lưng của hắn kiếm lập tức ra khỏi vỏ, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, lóe ra quang mang. Lúc trước, Tân Ngô có thể bởi vì tư chất thấp, lại đắc tội đại nhân vật, cho nên mới phải bị đày đi đến bậc trung vị diện đến trông giữ Tiểu Bạch thân thể. Còn đối với mới là không để cho người khác phát hiện Tân Ngô có thể. Lại đang này hắc ám đầm lầy thiết hạ ảo cảnh, hắc ám đầm lầy trung bình năm không thấy thái dương, lại tràn đầy mục nát mùi, thiên địa linh khí căn bản là không đủ thành, Tân Ngô có thể cái này tu luyện tiến độ thì càng thêm chậm chạp. Hơn vạn qua tuổi đi, hắn như cũ là ở nhị cấp kiếm tiên bồi hồi. Hết chương.